Quan Tiên, chương 359, tông vào đuôi xe rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Hu ninh nghiếp Daily nghĩ ẩn lại si, hay là quyết định DCMG gặp Tần Liên Thành, cô ta lăn lộn ở trại yum xe mấm mi năm, trên ngực ni cũng ít nhiều có tính lưu manh, lãnh đê là vẹp rua mờ tây tôi coi như nể mặt ngài, tôi tự nhiên cũng muốn lên DQN dông khách sạn đi cược DPVP ạt tạ bi thượng hào phuy minh nguyệt tờ min Liên Thành không ngời sớm đô nã tới rồi, ông ta DP ạt phòng 6 người ni, đê tây cùng ông ta ngoạt si trừ hữu ca thuần lương ra, cũng không còn ai khách khi chờ DP can Thái Trung và Đinh Tiểu Hoao ninh đến. Nhìn thơ kỳ đinh tiệp PTTU ninh toàn thân đi cờ bi hàng hiệu tờ bin Liên Thành kinh nghè, ông ta mới mua áo ra cho tiệu đu lệ tự nhiên nhìn được DPTTU người si ta mặc thuộc cơ nick bậc gì. Người gì dựa vào quầy áo ngựa dựa vào yên, vốn diễn đinh tiệp pu ninh chờ ghi sinh đoã sinh DPTT mặc lên đã thành cấm bíp bậc gì rồi, cài ơ ngờ quay toát lên vẻ thanh xuân kiều diễm, lão ni tăng thêm chút khí chấm bị ung dung đen bẹp DBB quẽ quý phái, hào quang tươi DDPK 3PVPN ra bốn phía. Tuy nhiên, nóng máu ở HT thì nóng mắt, nhìn thân ý chi hai ngừa phuy đi bi vào cửa khoác vai nhau, chủ nhiệm tật cho dù có ý gì cũng chỉ có thể cảm bim thán mình ra tay chậm mà thôi. Chợt CMG Thái Trung tuy giảm binh là cấp PTTP dưới của ông ta, nhưng vừa mới hồi này, hư ta thuần lương vừa mới nói cho ông ta, người ti này có qua là ấy với con gái và cháu gái của bí thư mông nghệ, chân tướng loại uni ngừa di này, ông ta sao dám DBBUI DPTT ảo chứng. Có thể lật DPVPO giám đốc sở Cao Vân Phong này, thì việc lật một phó giám đi nốc sở càng không có vấn đề lần nhề, đi đến lúc này, tật Liên Thành mới có thể bị chính thư búc hiểm mu rõ tiểu nu trần tạc di sao dám không nệp mặt Dương Nhuệ Phong, đế mó là ngực phi ta thật không có tư cách mà không phạt ni là bị di di buộc tới mưa búc đó. Kỳ thật, DG Bay cũng là ông ta DB á nghĩ ẩn qua chập PVPN Thái Trung thật là bịt Dương Nhuệ Phong bứng đế phến một bước DPO. Dựa vào thân phận họ Trần, không nền mặt mông nghệ không vấp đần đi xề gì, chỉ di di là chỉ va số cải nờ mờ xúc không phào phuy luyện như vậy. Ha, mới đen pến à, tiệp bù đinh, nhìn thơ ly tía kiêu đinh cởi bỏ áo khoác treo trên móc thân thiểu thanh xuân bịch quần áo bó chặt nhìn bề ngoài không sót cái gì, tờ PTTN Liên Thành càng nhìn quen mặt không ngược đuôi bung dậy, cứ PVP hì hì vươn tay ra nghênh DBE tôn. Chân tường không thiểu su đê quy e nào, nhưng có thể đã dích tê đô nược dục vọng của chân tay cũng không tồi rồi. Ừ, sai rồi, cũng muốn tỏ vẻ tôn trọng với ngực vui ta chương bi. Đợi bốn người ni chi ngồi xuống, mối quan hệ giữa ba đinh tiệt hu ninh và trầm bin Thái Trung càng ngày càng rõ, cô ta dường ni quyên như ngồi sát chỗ của trầm bin Thái Trung. Trần Ních Thái Trung mơ hồ cả gâm thấy gì cô ta ngồi như thế cũng không phạt ti tốt là ICM, có đi nhiều hấp chi coi đinh tiệp bu ninh sợ có ngực ni khác DVLD ánh chú ý, cho nên dựa vào mình tuyên bố chút quyền sở hữu ích du, lạc bi không ngờ, trong lòng người ích di ta lại tin nghiệp hù, ta nhất đi sĩ binh tận dụng mọi khái ích năng rể bạ bôn của trực Thái Trung biết già bang, ta là người ích di của hắn. Cô ta sớm DPTTA biết đế ích phản ông trong thiên hạ ẩn, không có mấy người gì đê lờ náng tin. Hạ quyền nên hát phúc của phụ nước là do bạp đần thân cố gắng quyết định cho nên cô ta nhớ suốt đê quyền định phá pi thừa dị dp khi HPVPN DN bối với mình tình cạp gâm còn mới. Tại eo nhiều DN tiệp PVPM thanh thế, như vậy, nếu như hắn vươn bỏ bài thân chưa chắc đê mã dễ như vậy. Về phâu in DF cuộc chiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, cô ta giấu sốt thực dụng, không suy xét đi kến loại undi không có khải chem năng, DF gửi là ngừa mi khác cô ta hoặc sẽ thưởng thư GTC một chút, nhưng DBP ối với là trà bin Thái Trung, thì vẫn là khác chưa gì gì. Tiệp bù đinh à, DQ bối với chuyện phát sinh hôm nay, tôi rất xin lỗi, thật DTM ó. Đồng thần pi chén rượu bưng lên, chủ nhiệm tập 3PVPT đờm PVPU dở giọng. Chuyện này, phó chủ tịch IBCH hư PVPA chú ý cao DBPO, tôi dám bi quan tâm, đố ông thờ ni chị UNNH trọng tỏ thái đế phộ cô có yêu cực bu gì, thì nói ra phòng thu hút đờ mà lô tư chính là hậu thuẫn kiên cường của cô. Văn phòng thu hút đế phê nô tư, Thái Trung, ông ta dương nhướn nhướn lông mi với Trần Ích Thái Trung. Mặc kệ bộ môn khác có thái đê là lộ gì, văn phòng thu hút đùa bu tư của chúng tôi, chị Cờ Dên kiên quyết ủng hộ tiệt tiêu đinh. Cái này, chủ nhiệm Tần lộ rõ ý thứ và không thể nghi ngờ, tôi DTE ối với sự ủng hộ của cậu, là tính châu phu lập trừ PVPing, tôi biết hướng gió bên ngoài là không đơn ý chị in, nhưng chỗ tôi hướng gió đã đê mị binh rồi. Đương nhiên, văn phòng thu hút Dnitry Kyoto tuy chỉ là đi cơn vì PTT Ktev phó cục làm hậu thuẫn, lực lượng này thực sự có hạp đần, có thềm bi phía sau có Tamin Liên Thành, DPVP bung trên hư ca Thiệu Huy tóm lạp ti, lần này chủ nhiệm Twin tỏ rõ thái đê dê bộ quan đê dìa bim. Sự việc phát triển đến phía sau, mọi người Huy mới biết, DVLJ chính là thái đê lộ cá nhân của chủ nhiệm Tabin, DVLD ứng vậy con DQN ứng phát ra tin tức của ông Đô Xóa Quyết DLL ăn thái đi tộ của ông ta, vốn dĩ CMG chỉnh là một tin tức nhỏ, là thông qua cá nhân hữu ích ra Thiệu Huy tiếp đi côn mà thôi. Về phần thái DLN ủy ban nhân dân thành phố Phượng Hoàng, bây giờ vẫn chưa có Tần Liên Thành cũng không có năng lực gì dậy lên tác dụng mang tính quyết DTM can gì, nhưng ông ta có năng lực lựa chọn lập trường của bản thân. Nói DBB uến trình đạo này, tiếp theo là khách và chủ cùng vui vẻ chủ nhiệm Tần Ban DFWOW có chút hoài nghi, lần trước cô gái mặc của Tần áo giá rẻ, có phải ấy có năng lực làm một nhà máy sửa xe ư, nhưng Đinh Tiệc Phu Ninh lập PTTN này mặc DBB hồ DT mã cả QNNH tiểu xung ông ta, người Nichi ta lúc trước có lẽ không có tiền, có DX phiều, không cho Thụy Viễn tài trợ chút tiền cho người bi cô của người Hy ta sao? Lần này, Châu Phôn Thái Trung thô lỗ cũng là phát hiện ra chuyện kỳ quái, con trai của Phó Chủ tịch Hứa Pha DBB hoặc Si Công Tử Hứa Pa Thuật Tần Lương, giờ ông như có chút ý kiến với Đinh Thiệt CMG Ninh. Căn bản ông ta cũng không phạc SMI là người ti thận trọng, có đuế hiểu, Đinh Thiệt Tu Ninh hôm nay, cách ăn mặc trang DF Vũ Yệt Tầm quá xinh đi kẹp, khiến Hà Bôn ta có chút cảm giác kiêu nghè eo, mọi người ti đều biết Trần Thái Trung là một tên ưa khoe khoang, hắn sẽ cầu in thận quan sát phản ứng của ngược vui khác lần ý chi sự thỏa mãn trong lòng mình làm chút hư vinh. Kết quẹp quan sát như vậy, hắm phát hiện Hứa Ga Thuần Lương không đền ý Đinh Thị Su Ninh căn bà Vếc Sân không coi bạc răn thân đê lờ neng ngồi trước mặt một mỹ nữ sinh đi kẹp tuyệt trần. Hưu Ha Thuần Găn Lương là đê ca bi hàn ông sao? Chắc cha PVPN là DN cúng rồi, tuy bộ dạo sung gã có chút xinh đẹp nhưng DN bích thực là đàn ông, đoàn ông vào lúc nào mới nhìn như không thấu suy phụ nữ BP xinh đẹp chứ bi. Là khi gã có ý kiến với phụ nữ yêu kia. Cho nên, chờ CMG Thái Trung DN vừa ra phán DCMG án như vậy, có DQ biểu, Hứa Ma Thùa Bôn Lương có ý kiến với Đinh Tiệp Pu Ninh hay không, hắn không quan tâm, háo phôn vô cùng hưng phấu phôn chính là, lực quan sát của bài ICN thân có nâng cao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khi cơm no rượu say tàn cuộc Tần Liên Thành lén lút kéo chờ Min Thái Trung sang một bên. Thái Trung, tôi có một cảm ầm giác chuyện này, ở thành phố có khai ích năng ba phà ni cậu phạc smi chùa DP can bịt tâm lý chờ bin an cho tốt cảm xúc của Đinh Tiềm Mu Ninh. Không thể cu không nói, chủ nhiệm Twin có thể ngồi vào vị trí này, cũng không chỉ là bởi vì ông ta có ngập ti sau lưng, ngập uy sau lưng nhiều lá sương, nhưng phần lớn đờ mều là A đầu DB ở không dậy nổi, ngập y có thể cu đu xuống ở vị trí cao, nhấu DBB with men NHDFQL không phải ti là nhân vật đơn giả CMG gì. Phát triển Tần sự việc thật đúng như cùng với ý tưởng của Hắc Chập Dần Thái Trung vừa mới tiễn tầm bin Liên Thành và Hức Ba Thuần Lương, vừa mới nói mở cửa xe Lincoln DN Pạ Thơ Bi phó tổng của Hà Ti Thượng Minh Nguyệt chỉ có duyên gặp mặt qua một lần phó tổng Đinh Tương thật vội vàng trả IDB biểu ến. Bí thư Trần, xin bí thư Trần dừng bước. Tôi bây giờ không còn là bí thư đảng ủy công an rồi, Trần Thái Trung có chút buồn bực có DKBO, hắn ngại ri nói trắng ra. Ha ha, phó tổng Đinh có chuyện gì GCTP vậy? Vừa nói, hắn vừa kéo Đinh Tiền Ích Ninh đi cả vào cửa xe bên kia, hắn cảm thấy Ni có chút không thích hợp. Là như vừa Ni, Đinh Tương thật cạp DTECMG mồ hôi, cũng với vẻ mặt cười Ni. Cái đê quy bó, thường tam ca tìm ngài có chút chuyện, ông ta bây giờ đờ bang ở văn phòng tổng giám đi bốc DPTT ở ngài. Thường binh lão tam, Chập Dần Thái Trung liếc gã một cái, lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta có ý gì thế? Không ngờ Ních dám ngồi đờ ní chó đê dê bợi tôi. Thật không biết sống chết, bà, Leveson này, phó tổng Đinh thật không biết nên nói gì mới đi sược ngừu ni không nề ai ích mặt thừa anh lão tam, gã gặp qua một ít nhưng khinh thừa ăn thường binh tam như thế, đê bến mờ ni chi cũng không DNP, thật chẳng có mà gì người ni. Nói với ông ta, muốn tìm tôi, DT mến văn phòng thu hút đê lờ nìa lô tư hẹn trước tôi bận láo sầm. Nhìn thơ pi bộ giảm binh gã như thế, trong lòng trầm binh Thái Trung ít nhiều không đe ảnh lòng, mặc kệ nói thế nào, ngược bi ta đã nệp mặt mình rồi, đê bê á làm giúp quẻ ten cáo ở trên báo. Ông nói là tôi nói như thế, ông ta dám làm khó ông tôi. Thôi vậy, Trần Thái Trung lắm đê quy bầm mù, cũng lười ri không nói lập si đê lộc, dù sao đều là cục diện không chết không ngừng. Hừ tùy ông ta, muốn chết nhanh một chút tôi không thịt cái ICN ông ta phản ý chi không? Đinh Tương thật thật không thịt nói lời ní chi nào. Cái này, Bí thư Trầm, có thể nề gu mặt tổng giám đế, phốc lộ. Gã còn chưa nói xong, Trà Dên Thái Trung đã quay người quay lên xe Lincoln rồi, motor khởi DPVP, nhanh như chớp không thấp tí tung tích drone. Anh thật muốn xé rách mặt với Thường Tam. Đinh Tiệp Gu Ninh ngồi vịn vị trí ghế phụ, mà PTTT tối đuên theo dõi Hanik gác bai gao, cô ta thật sự có chút không thể PVP lý giả ní chi. Không nền mặt ông ta đi kiến vậy, anh sẽ nề PVP mặt em. Trần Thái Trung nhìn con ngươi sâu thẳm của cô ta, trong lòng không khỏi rung đê bộng, giơ tay sờ ân khuôn mặt cô ta khẽ cực bi ra tiếng. Ha ha, về phần ông ta, là cái thá gì? Chịp thoáng chốc phân thần, lái xe nửa vời CDCM gã. Đâm vào DBP quay xe, chiếc xe trước mặt nhất thời XDT mướng là chi, Đinh Tiệp Cô Ninh hơi sửng sốt cũng may cô ta phạp gan ứng nhanh. Ừ, không sao, là giấy xi phép bên ngoài, hù dọa nó chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhận đế mỉm binh sự cố giao thông, nói chung tông vào đuôi xe là trách nhiệm toàn bộ của xe sau, Trầm Thái Trung này cũng biết, tuy nhiên, hắn cũng không dự đi tịnh lên hù dọa xe trước xem phản ứng của họ thế nào rồi tính sau. Xe trước là xe Satana, mang tờ gâm biển tố 3, lái xe là một người kia trẻ tuổi, vừa xuống xe liền chặt TDP đến chỗ Trầm Vệ Sơn Thái Trung, giọng đế phiệu không tốt. Tôi nói, anh có biết lái xe không? Trầm Vệ Sơn Thái Trung nhấp thờ tì thứ ếch giận tay hắc chìn vào ngực mi trẻ tuổi. Đâm vào DLNU xe tôi nhận cậu nói kỳ quái tính có chuyện gì đi cây. Lạc Cui còn nhe răng với tôi, tin không tôi DTE ánh cậu một trận. À ông làm tôi sợ chết đơ kỳ DBP ực biết chúng tôi là ở DBBO không? Gã trẻ tuổi hừ lạ sinh một tiếng khinh thưa ích măng. Là Nhật Báo Thiên Nam ông dám DF gánh tôi sao? Đợi lên bà Bin tin ngày mai đê gì? Cách chương.